Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, năm liên hoàn. Bắc Ghi giật mình gật gật đầu. Khó trách trên chiếc thuyền này các thủy thủ đều tinh thần uể oải, nửa chết nửa sống bộ dáng, không có lóc bâu. Cho dù là kinh nghiệm lão đạo Hoa Tiêu, cũng sẽ ở mảnh này trên đại dương bao la nguyên địa đảo quanh. Vận khí tốt, có lẽ còn có thể đụng tới kế tiếp hòn đảo. Vận khí không tốt, liền sẽ một mực bị khốn trụ. Tại hết đạn cạn lương bên trong trở thành âm u đầy tử khí tàu ma. Bắc Ghi nhiều hứng thú hỏi. Như vậy các ngươi trên thuyền hẳn là còn có không ít tàng bảo đồ a? Chúng ta trên thuyền trước đó đúng đúng có một ít tàng bảo đồ. Nhưng là bây giờ tất cả đều bị ngân dực băng hải tặc cướp đi. Nói nhiều lời như vậy, Hirudo thanh âm trở nên 10 phần khàn khàn, càng không ngừng nuốt nước bọt. Bắc Ghi thấy thế, cũng không có tận lực làm khó dễ. Đưa tay từ cái bàn sau lưng bên trên đưa tới một chén nước, cho Hirudo rót xuống dưới. Lộc cộc lộc cộc, Hirudo trong cổ run run, chỉ là uống hai ngụm, cả khuôn mặt tựa như là khôi phục sức sống trở nên 10 phần đỏ bừng. Trong lỗ mũi cùng miệng bên trong lập tức sặc ra vô số màu đỏ không rõ chất lỏng. Khó chịu quát to lên. Uy, đây là vật gì? Bắc Ghi sợ bị tung tóe đến, vội vàng thối lui thân thể. Nhìn một chút trên tay cái chén. Ân, tựa hồ không cẩn thận đem Suriba làm mới đồ uống tê cay nước dừa cầm tới. Hirudo thở hồng hộc, bị quả ớt kích thích địa nhiệt lưu kẹp lưng. Bất quá bởi vì trong đó nước dừa trình độ bổ sung, lượng nước trong người đạt được chút hòa hoãn. Tê cay nước dừa bên trong ngọt cay hai loại chỏi nhau hương vị đột nhiên để hắn sinh ra một loại muốn ngừng mà không được khoái cảm. Hắn liếm liếm khô ráo khóe miệng. Lại cho ta uống một chút. Bắc Ghi đem cái chén để dưới đất, không vội không chậm nói ra. Nói cho ta biết trước cái kia ngân dực băng hải tặc ở đâu. Hirudo nói, là, tại, nhỏ Sabaudi, là cái gì? Grand Line nửa đoạn trước tất cả đường thuyền điểm cuối cùng là quần đảo Sabaudi. Nơi đó là từ không từ lực Á ngươi cây đước cấu thành. Mà phía trước là Red Line. Muốn thông qua nơi đó có hai loại biện pháp. Một loại là hướng chính phủ thế giới xin từ Red Line phía trên thông qua. Một loại khác thì là thuyền độ mang từ Red Line phía dưới đảo ngư nhân thông qua. Hirudo một hơi, nói, ngẩng đầu nhìn về phía chập trùng mặt biển. Mà tại đầu này đường thuyền phía trước, có một tòa từ vài gốc Tây Gothic tiểu hồng cây tạo thành tiểu đảo. Tòa đảo này danh tự liền gọi là nhỏ Sabaudi. Không đúng, Bắc Ghi nhướng mày, cây đước hẳn là sẽ không phát ra từ lực. Thế nhưng là chúng ta lóc bâu đã chứa đầy. Đây là bởi vì tại nhỏ Sabaudi càng phía trước có một chỗ hòn đảo, mà nhỏ Sabaudi cùng tòa hòn đảo này lấy một viên bất hủ cây biển kết nối quán thông. Các ngươi tồn trữ tử lực là từ hòn đảo kia bên trên phát ra tới. Bắc Ghi nhìn xem Hirudo, cái sau thần sắc không giống như là nói dối bộ dáng. Huống chi hắn tựa hồ cũng không có nói sai tất yếu. Đã như vậy, chúng ta trước hết đi cái kia nhỏ Sabaudi. Uy, chờ một chút, các ngươi có thể không cần đi nhỏ quần đảo Sabaudi, mà là trực tiếp đạt đến từ lực phát ra hòn đảo kia. Uy Lam, Hirudo toàn thân run lên run một cái. Nhỏ Sabaudi nơi đó vô cùng nguy hiểm. Tất cả đều là treo thưởng mấy ngàn vạn băng hải tặc. Mặc dù ngươi thật giống như là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng là cần phải suy tính một chút. Ở nơi đó trái ác quỷ năng lực giả căn bản cũng không tính là gì. Bắc Ghi khóe miệng phác họa ra một đạo không mặn không nhạt ý cười. Nhát gan hải tặc cũng không phải tốt hải tặc. Hirudo tiếp tục cầu khẩn nói. Van cầu các ngươi, ngàn vạn không nên đi chỗ đó. Nơi đó đều là một đám cùng hung cực ác lưu manh. Là một tòa danh phù kỳ thực phạm pháp chi địa. Ta đã biết, vị đại thúc này. Lệ Lệ Na đột nhiên ở một bên mở miệng. Ngươi là tàng bảo đồ thợ săn, chuyên môn ăn cắp cùng vớt hải tặc tàng bảo đồ. Sẽ không phải tòa kia nhỏ Sabaudi bên trên có cừu gia của ngươi a? Nghe được Lệ Lệ Na Kiểu nói này, Hirudo mặt bá một chút liền trắng ra. Nhìn thấy Hirudo bộ dáng, Bác Ghi liền biết Lệ Lệ Na đây là đoán đúng. Trên thực tế hắn cũng nghĩ nói như vậy. Bất quá bị cướp trước. Mèo con, khống chế phương hướng. Mohatji, chúng ta bánh lái. Liền hướng từ lực chỉ vào phương hướng tiến lên. Bác Ghi nhưng không cần quan tâm nhiều. Trực tiếp phân phó xuống dưới. Chờ một chút. Hirudo đột nhiên hướng Bác Ghi hô lớn một tiếng. Van các ngươi cứu trợ ta chiếc thuyền kia bên trên các thủy thủ. Bác Ghi nhìn xem Hirudo. Ngươi là hỏi một đám hải tặc cầu cứu sao? Ta cầu các ngươi rồi. Hirudo biết Bác Ghi tâm ý đã quyết. Nói. Ta biết các ngươi khẳng định phải đi nhỏ xa bao đi. Ta nghĩ nếu để cho ta bọn này thủ hạ cứ như vậy chết ở trên biển. Ta tình nguyện bọn hắn đi nhỏ xa bao đi tranh thủ một chút hy vọng sống. Cảm động lòng người. Kabaji ôm kiếm ở bên. Bất quá đối với chúng ta tới nói không có chỗ tốt. Không sai. Trừ phi ngươi có thể xuất ra 100 triệu tiền thù lao. Mohatji khó được gật đầu phụ họa Kabaji. Tại hạ nạp di xâm lúc. Hắn đem tất cả cồng kềnh vàng bạc tài bảo đều hối đoái thành nhẹ nhàng belly. Ban đầu ở hạ nạp di xâm khách sạn cất đặt 100 vạn tiền thế chấp. Bởi vì đột phát tình trạng cũng không có lấy trở về. Yêu yêu đọc sách mà dọc theo con đường này cũng hao tốn không ít. Hắn thô sơ giản lược tính một cái. Trên thuyền đại khái còn thừa lại hơn 3.000 vạn belly. Dựa theo Bác Ghi hiện tại phong cách hành sự. Đã sẽ không đi làm phổ thông hải tặc câu cầm cố. Cho nên số tiền này là dùng một điểm ít một chút. Bị Bác Ghi ủy thác trách nhiệm, Mohatji tự nhiên đối tiền thu nhập cùng chi tiêu nhiều hơn một phần mẫn. Cảm, Hirudo trong mắt cho tàn lại cháy. Lập tức nói, chỉ muốn các ngươi có thể đem ta chiếc thuyền kia đưa đến nhỏ xa bao đi. Ta sẽ xuất ra qua nhiều năm như vậy tích lũy tất cả tài bảo. Bác Ghi cũng tới một tia hứng thú. Đánh giá Hirudo, ngươi đem tài bảo để ở nơi đâu rồi? Ta lại thế nào tin tưởng ngươi đây? Ta tài bảo đều bị ta dùng 5 liên hoàn tàng bảo đồ ẩn nấp rồi. Dùng thứ nhất tấm bản đồ bảo tàng tìm tới thứ hai tấm bản đồ bảo tàng. Lại dùng thứ hai tấm bản đồ bảo tàng tìm tới tấm thứ ba. Cứ thế mà suy ra. Đến cái thứ năm chính là ta nửa đời trước tích lũy tất cả tài bảo chôn giấu địa. Nói đến đây, Hirudo lộ ra vẻ đắc ý. Tựa như là khoe khoang mình nhiều năm công tích vĩ đại tướng quân. Nếu là ngươi chôn giấu đi, ngươi liền không thể nói thẳng nơi dự trữ điểm à, Bác Ghi bất đắc dĩ nâng trán. Hirudo sợ hãi nói ra, ta đã quên đi, ta chỉ biết là ta thu tập được tàng bảo đồ đều đặt ở cùng một chỗ. Đều bị phi dực băng hải tặc cướp đi, nhưng là chỉ có ta biết cái nào một tấm bản đồ bảo tàng là hy hữu nhất quý giá nhất. Chỉ cần tìm được bọn hắn, chúng ta liền còn có cơ hội. Bác Ghi nhìn một chút chiếc thuyền kia bên trên một đám mặt ủ mày trao. Ngồi chờ chết các thủy thủ. Chậm rãi nói ra, mang thuyền của ngươi đến nhỏ xa bao đi ngược lại cũng không phải là không thể được. Nếu như chỉ là vẻn vẹn trở thành hải đăng. Ở phía trước hướng dẫn trên thực tế cũng không cần tốn hao bao nhiêu lực khí. Hirudo nghe được Bác Ghi khẩu khí có buông lỏng dấu hiệu. Kích động hỏi, ngươi có điều kiện gì? Ta cần ngươi tất cả tình báo cùng tin tức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,